Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. 38. 038 đi nhà ta. 038 lục lẫm 45 phút sau tới rồi thị hai bệnh viện, cách phòng bệnh môn như vậy, tiểu pha lê. Lục lẫm xác nhận, trên giường bệnh người là Yến Hạc Thanh, tình huống như thế nào? Hắn hỏi bác sĩ, hắn âm sắc bằng phẳng, lại tự mang một cổ uy nghiêm, giống đạo sư tới kiểm tra phòng giống nhau, tuổi trẻ bác sĩ theo bản năng hồi. Người bệnh là phản xạ tính ngất, hẳn là đụng phải không tốt lắm, hoặc là khó chịu sự tình, kích thích đến hệ thần kinh phát sinh quá độ phản ứng. Xuất hiện tạm thời tính mạch máu khuếch trương cùng tâm động quá hòa hoãn, dẫn tới người bệnh não quán chú áp cập động mạch áp hạ thấp. Chú ý tới tiểu hộ sĩ nghi hoặc ánh mắt, tuổi trẻ bác sĩ bỗng nhiên dừng lại. Hắn lấy lại tinh thần có chút xấu hổ, đơn giản nói, chính là hắn bị kích thích, hơn nữa thân thể suy yếu, lại ở cảm mạo, không phải đại sự, nghỉ ngơi nhiều, hảo hảo điều dưỡng, người trẻ tuổi khôi phục thật sự mau. Còn có hắn phía sau lưng có ứ thanh, đụng vào cái gì vật cứng đi, cũng không quá quan trọng, không thương đến gân cốt. Trong khoảng thời gian này đừng làm cho hắn làm việc nặng. Hắn hiện tại nghỉ ngơi, chờ tỉnh liền có thể xuất viện. Lục lẫm gật đầu, ngược lại nhìn về phía tiểu hộ sĩ, nộp phí chỗ đi như thế nào? Tiểu hộ sĩ lập tức dẫn đường, xin theo ta tới. Tuổi trẻ bác sĩ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dưới chân nhanh hơn hồi văn phòng, tới rồi nộp phí chỗ. Cửa sổ thu phí viên liếc mắt lục lẫm, nháy mắt ở trong lòng, xách một tiếng, này ăn mặc vừa thấy liền phi phú tức quý. Hắn tiếp nhận đơn tử gõ bàn phím, đôi ra gương mặt tươi cười, hiện tại có đơn nhân gian không cần hẹn trước, 2000 một đêm, đổi sao? Lục lẫm lại nói, khai bình thường phòng bệnh, thu phí viên tươi cười khẽ biến. Ở trong lòng yên lặng phun tào, như vậy có tiền còn như vậy keo kiệt, liền cái phòng đơn đều không bỏ được chủ, khó trách nói kẻ có tiền đều càng keo kiệt. Bùm bùm gõ bàn phím, ra đơn thu phí sau đem biên lai từ cửa sổ đưa ra tới. Lần này không lại cùng lục lẫm đáp lời, lục lẫm tiếp nhận thu phí đơn, xoay người phải về phòng bệnh. Dư quang thấy tiểu hộ sĩ còn đi theo bên cạnh, hắn dừng lại hỏi, còn có việc? Tiểu hộ sĩ dừng lại chân, cũng có chút ngốc, liền bất chi bất giác đi theo. Nàng ôm lấy bệnh kẹp, nhanh chóng lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Lục lẫm bước ra bước chân, vào thang máy, phòng bệnh ở ba lâu, nhiều nhân gian, giường ngủ phí một ngày 100. Lục lẫm đẩy cửa đi vào, chỉ có Yến Hạc Thanh không tỉnh, hắn giường ở nhất sườn, dựa vào cửa sổ, mặt khác người bệnh cùng bồi giường người nhà trò chuyện thiên, hoặc là chơi di động. Thường thường có người liếc vài lần Yến Hạc Thanh, này tiểu hài tử thật sự lớn lên xinh đẹp, cùng những người khác không quá giống nhau, nằm lộ ra hơn một nửa mặt, cũng đặc dẫn nhân chú mục. Đãi lục lẫm đi vào phòng bệnh, 7-8 đạo ánh mắt lại nhìn về phía hắn, trường khoản dương nhung áo khoác, nội bộ ngắn gọn lại chú trọng tây trang tam kiện bộ, vào nhà liền ngăn cản ở đỉnh đầu ánh đèn, mau 190, lãnh phong thẳng tắp cầm tuyến, không giận mà tự uy, cùng toàn bộ phòng bệnh không hợp nhau, nháy mắt an tĩnh. Một cái ngoại phóng video nam nhân lặng lẽ đóng màn hình, mọi người nín thở. Ngắm đến lục lẫm đi tới cái kia xinh đẹp hài tử giường bệnh, ngay sau đó, lục lẫm kéo lên Yến Hạc Thanh kia trương giường bệnh cái màn giường. Nháy mắt ngăn cách rớt sở hữu nhìn trộm ánh mắt, không gian trở nên nhỏ hẹp, cũng che khuất sáng ngời đèn dây tóc, chỉ ngoài cửa sổ thấu tiến vào mơ hồ đèn đường quang. Lục lẫm nhìn phía Yến Hạc Thanh, đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh nằm ở trên giường bệnh, lần này Yến Hạc Thanh không đổi bệnh phục, chỉ cởi áo khoác, trước sau như một tái nhợt gầy yếu. Thon dài trên cổ, có mấy cái rõ ràng xanh tím vết bầm. Hắn tựa hồ là khó chịu đến lợi hại. Liền trong lúc ngủ mơ, hai cong lông mày đều gắt gao nhăn, lục lẫm hơi cong lưng. Duỗi tay vỗ hướng kia hai cong thâm khóa cau mày, mau đụng tới, hắn lại bỗng chốc dừng lại, nhìn nhắm chặt hai mắt gầy yếu thiếu niên. Hắn khúc ngón tay dừng lại một lát, rốt cuộc vẫn là thu hồi tay. Sau Yến Hạc Thanh ngủ đến cực không an ổn, hắn nằm mơ. Trong mộng đan sen hắc bạch sắc hình ảnh, như là máy chiếu phim lão phim nhựa, rõ ràng lại mơ hồ, cuối cùng rốt cuộc có nhan sắc. Ở một cây rực rỡ đèn lồng hoa hạ, có róc rách nước chảy làn điệu, một phen quạt hương bổ hiện lên hắn bên tai, là thoải mái thanh tân, còn mang theo an ổn hương vị gió lạnh. Hắn liền ôm lấy kia chỉ tinh tế lại ấm áp tay ngủ rồi. Lại nhiệt cũng luyến tiếc buông ra, bỗng nhiên đèn lồng hoa mạc danh đốt lên. Như là vận tốc ánh sáng hoa lạc sao băng giống nhau. Không ngừng đi xuống rớt hỏa quang, phòng ở cũng đi theo bốc cháy lên tới. Hừng hực ánh lửa đem chân trời đều nhuộm thành nhìn thấy ghê người màu đỏ. Hắn đãi tại chỗ, chỉ biết khóc. Cái tay kia liền đem hắn kéo vào ấm áp lại không muốn xa rời ôm ấp. Vẫn là như róc rách nước chảy thanh âm, ôn nhu lại cường đại, bảo bối không sợ, mụ mụ bảo hộ ngươi, hắn ôm chặt lấy mụ mụ ôm ấp. Lại phân không được nàng một chút độ ấm, chỉ có thể trơ mắt, nhậm nàng vĩnh viễn lạnh lẽo, mụ mụ, tê tâm liệt phế, bốn phương tám hướng vọt tới. Hàng mi dài hơi hơi giật giật. Yến Hạc Thanh đột nhiên sốc lên mi mắt, quanh mình không quá an tĩnh. Sét đánh giống nhau tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác. Ý thức dần dần thu hồi, trước lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh hỗn độn màu trắng. Dần dần rõ ràng, theo sau là một chương, quen thuộc mặt, Yến Hạc Thanh lẳng lặng nhìn. Sau một lúc lâu cũng chưa động, vẫn là lục lẫm hỏi hắn. Đói sao? Mở miệng, thanh âm xa đến cơ hồ muốn nghe không thấy. Không đói bụng, Yến Hạc Thanh cánh tay chi lược ngạnh giường đệm. Ngồi dậy, thiển sắc con ngươi, còn che một tầng mơ hồ sương mù. Như là mùa thu sáng sớm, sương mù chưa tản ra bộ dáng, lục lẫm khom người. Giúp hắn đem gối đầu đứng lên tới, phía sau lưng chống mềm mại gối đầu. Yến Hạc Thanh vẫn là đau đến giữa mày hơi hơi động một chút. Cảm ơn, lục lẫm lấy quá tiểu tủ thượng bình giữ ấm. Là một cái tân bình giữ ấm, là cái loại này thực thường thấy bình giữ ấm. Hẳn là ở bệnh viện dưới lầu tiểu cửa hàng mua. Hắn toàn khai ly cái, đảo lại là một cái giản dị cái ly. Hắn đổ nửa ly nước ấm, đưa cho Yến Hạc Thanh, uống nước, Yến Hạc Thanh là thực khát, hắn tiếp nhận cái ly, cúi đầu nhấp một cái miệng nhỏ, không năng, là thích hợp nhập khẩu độ ấm, chảy quá khô ráo giọng nói, nhuận đến thập phần thoải mái, Yến Hạc Thanh một ngụm uống xong rồi, lục lẫm duỗi tay lại đây tiếp cái ly, còn muốn sao, Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hiện tại lắc đầu đều lao lực. Hắn ngước mắt nhìn lục lẫm. Lục tiên sinh ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục lẫm đáy mắt là thâm thúy gợn sóng cảm xúc. Hắn đáp lên bình giữ ấm. Ngươi hôn mê, bệnh viện cho ta biết. Yến Hạc Thanh trên mặt cũng không có ngoài ý muốn thần sắc. Hắn nhợt nhạt cười một chút, làm hắn tái nhợt mặt có vài phần sinh động. Lại quấy rầy ngươi. Di động gác trên đầu giường, Yến Hạc Thanh lấy quá xem thời gian, buổi tối 11 giờ, hắn môi có chút khô, hắn nhấp một chút, lại nhìn về phía lục lẫm, ta không có việc gì, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, lục lẫm lại chưa động. Cùng lần trước giống nhau, lập tức xuất viện, lần trước Yến Hạc Thanh nằm viện, hắn rời đi không lâu nhận được bệnh viện điện thoại. Nói Yến Hạc Thanh xử lý xuất viện, Yến Hạc Thanh lại lắc đầu. Không, ta không địa phương đi. Lục Mục Trì đánh không thông hắn điện thoại. Tất nhiên sẽ tìm tới nhà hắn. Yến Hạc Thanh hiện tại thực không thoải mái. Hắn không tính toán trở về. Này hẳn là bình thường phòng bệnh. Ở một đêm 100 nguyên tả hữu. Sau lữ quán có lời, Lục Lẫm ánh mắt trầm xuống. Chủ nợ lấp kín môn. Yến Hạc Thanh lông mi giật giật, chậm chạp một giây, hắn cười một chút, khẽ gật đầu, xem như, ở bọn họ nói chuyện khi, trong phòng bệnh tiếng ngáy càng ngày càng vang dội, còn cho nhau đua đòi dường như, người phương sướng bãi ta lên sân khấu, hiệu quả thẳng truy ban nhạc, Lục Lẫm lược hơi trầm ngâm. Hắn lấy qua điệp tốt áo khoác, đưa cho Yến Hạc Thanh, đi thôi. Yến Hạc Thanh hơi giật mình. Đi chỗ nào? Ta chỗ ở. Sao Lục Lẫm đem xe chạy đến bệnh viện Đại Lâu cửa? Mới gọi điện thoại làm Yến Hạc Thanh ra tới. Nửa đêm bệnh viện Đại Sành vẫn là có người. Nộp phí khẩu bài vài người. Đến phiên Yến Hạc Thanh. Hắn xử lý lui viện. Còn Hào, lần này kiểm tra phí dược phí thêm nằm viện phí. 300 nhiều. Ở hắn thừa nhận phạm vi, điệp hảo biên lai bỏ vào túi. Dẫn theo một túi dược, Yến Hạc Thanh hướng tới đại môn phương hướng đi. Xa xa liền thấy một chiếc màu xám bạc xe. Lục Lẫm hôm nay thay đổi chiếc xe, hắn bước chân thoáng nhanh chút, đi đến ghế phụ. Yến Hạc Thanh nhìn đến cửa xe, lại dừng lại, hắn chưa thấy qua loại này xe. Không phát hiện then cửa tay. Lúc này cửa xe tự động mở ra, Yến Hạc Thanh lúc này mới lên xe. Bên trong xe đánh sung túc noãn khí. Đóng cửa xe, Lục Lẫm khởi động xe nhàn nhạt nói. Mượn xe, loại này che giấu thức cửa xe là nhất vô dụng thiết kế. Yến Hạc Thanh đột nhiên nhớ tới Nguyên Văn, hắn không tiếp xúc quá băng cầu. Cái loại này thiêu tiền vận động, hắn không cơ hội học. Lục Mục Trì dẫn hắn đi băng cầu quán, mua một bộ Lâm Phong Trí giống nhau như đúc trang bị làm hắn mặc vào. Hắn căn bản sẽ không. Thượng sân băng liền hung hăng té ngã, Lục Mục Trì đã phát hỏa. Liền đá hắn vài chân, người mẹ nó là ngu xuẩn a, trượt băng đều không biết, liền Trí Trí một sợi tóc đều so ra kém. Cứ việc xuyên hộ cụ. Hắn bụng vẫn là bị Lục Mục Trì băng đao đá bị thương. Dưỡng một tháng mới khôi phục, Yến Hạc Thanh rũ mắt. Hắn nhìn dày mặt, hẳn là lôi kéo chung. Bị Lục Mục Trì dẫm tới rồi. Màu trắng giày thể thao. Có nửa bên rõ ràng dấu chân. Yến Hạc Thanh đột nhiên hỏi. Lục tiên sinh, nhà ngươi có giày soát cùng xà phòng sao? Hơn 10 phút sau. Lục Lẫm tìm được rồi một nhà còn ở buôn bán tiểu siêu thị. Hắn đem xe ngừng ở ven đường. Yến Hạc Thanh muốn xuống xe. Lục Lẫm ngăn trở hắn. Đãi trên xe đừng nhúc nhích. Lục Lẫm xuống xe. Thực mau lại dẫn theo đồ vật ra tới. Trừ bỏ giày soát xà phòng. Hắn còn mua một bộ đồ dùng tẩy rửa. Còn có một bao. Đường. Lục Lẫm đánh tay lái. Mắt nhìn thẳng, uống thuốc xong lại ăn, Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn sáng long lanh giấy gói kẹo. Là cái loại này nhan sắc thực sáng trong trái cây đường. Dùng trong suốt tia laser giấy gói kẹo bao. Quang nhìn, là có thể tưởng tượng đến nó ngọt thanh trái cây vị, ăn chua xót dược. Lại ăn một cái đường, hẳn là thực hạnh phúc một sự kiện, Yến Hạc Thanh có chút hơi thất thần, lại khai. Nửa giờ, Lục Lẫm khai tiến một cái ngầm bãi đỗ xe. Yến Hạc Thanh nhìn mát, là trung tâm thành phố quý nhất kia đống lâu, trước kia còn ở Yến gia. Yến Thắng Bình mỗi lần đánh cuộc thua tiền, uống đến đầu chân to nhẹ về nhà, đều sẽ ồn ào một đêm. Chờ hắn lần sau thắng tiền, muốn tại đây đống lâu mua một bộ bên sông căn phòng lớn, chạy đến xe vị đình hào. Lục Lẫm trước khai Yến Hạc Thanh bên kia cửa xe, mới cởi bỏ đai an toàn xuống xe, xe vị đi vài bước chính là thang máy. Lục Lẫm xoát vân tay, hắn chỗ ở tầng cao nhất, thang máy thực khoan thực sáng ngời. Thượng hành tốc độ cũng phi thường mau, cửa thang máy khai, chính là lục lẫm huyền quan. Toàn phòng trí năng, cửa thang máy mới vừa mở ra, toàn phòng đèn liền sáng, lục lẫm mở ra tủ giày. Lấy ra một đôi dùng một lần dép lê đưa cho Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh tiếp nhận. Cảm ơn, lục lẫm cởi áo khoác quải hào, đổi hào giày liền hướng phòng ngủ đi. Người tùy tiện ngồi, Yến Hạc Thanh cũng cởi áo khoác, treo ở một cái khác móc nối, hướng trong đi. Phòng ở trang hoàng cùng lục lẫm giống nhau, ngắn gọn điệu thấp, lại nơi trốn lộ ra quý. Phòng khách bãi một bộ vờn quanh sofa bọc da. Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn mắt trên người quần áo, mới vừa ở bệnh viện giường bệnh nằm quá, rốt cuộc không có ngồi xuống. Chỉ đem trang dược túi cùng vật dụng hàng ngày túi nhẹ phóng tới bàn trà. Hết chương.